Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1783. Chương 1783. Bức cung. Các ngươi muốn thế nào? Diêm Thành Hà nhìn thấy chính mình bên trên những người này, sau đó lập tức trong lòng chợt lạnh. Dùng hắn kia sứt sẹo mê xuyên đại lục ngữ hỏi, mặc dù nói võ giả học tập những này loại ngôn ngữ tốc độ khẳng định rất nhanh, bất quá người này đi vào bên này hiển nhiên thời gian còn không dài, đoán chừng cũng liền 1-2 tháng dáng vẻ. Lời hắn nói Bạch Vũ Triết bọn hắn chỉ có thể miễn cưỡng nghe hiểu được. Ta muốn hỏi ngươi một vài vấn đề, nếu như trả lời để ta hài lòng, ta sẽ trị tốt thương thế của ngươi, trả lại ngươi tự do. Bạch Vũ Triết nhìn xem hắn, thần sắc rất bình thản, không có uy hiếp ý tứ, cũng không có dụ hoặc ý tứ, tựa như là nói một kiện rất bình thản sự tình. Khụ khụ, nếu như ta không nói đâu. Diêm Thành Hà tại biết mình tình cảnh sau đó, tựa hồ cũng đã chuẩn bị kỹ càng, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Cái kia cũng rất tốt, tiếp xuống chính là hiện ra ngươi có bao nhiêu cốt khí thời điểm. Nhắc nhở trước một chút, ta tại mê xuyên đại lục là y thuật người mạnh nhất. Ở trước mặt ta tự sát, hẳn là không có khả năng tính. Bạch Vũ Triết y nguyên dùng như vậy bình thản ngữ khí nói. Sau đó, Bạch Vũ Triết rất bình tĩnh ngồi xổm ở Diêm Thành Hà trước người, rút ra hắn trên vai phải một viên ngân châm, ánh mắt ở trên người hắn tìm kiếm, một bên bình tĩnh nói, ta đang suy nghĩ đến cùng trước đâm ngươi cái kia huyệt đạo so sánh phù hợp một số. Một loại là có thể để ngươi khắc sâu cảm nhận được trên người xương cốt từng cây bị rút ra cảm thụ. Còn có một loại là để ngươi thể hội một chút gân mạch từng tấc đứt gãy cảm giác. Đây là thống khổ thấp nhất hai loại, ngươi trước tuyển một loại thử một chút. Đương nhiên, ngươi yên tâm, cũng không phải là thật xương cốt tách rời, hoặc là gân mạch đứt từng khúc, mà lại ta cam đoan, trên người ngươi cái khác ngân châm, có thể cam đoan ngươi tại nếm thử những này cảm thụ đồng thời, thân thể cũng sẽ không nhận cái khác tổn thương. Nghe được Bạch Vũ Triết, Diêm Thành Hà trong lòng mặc dù không phải đặc biệt tin tưởng, nhưng lại phát hiện trên người mình lông tơ đã dựng ngược, tâm cũng đang run rẩy. Bất quá, hắn cũng không phải dễ dàng như vậy bị hù sợ người. Có thể tu luyện tới cấp độ này, nghị lực là tuyệt đối sẽ không chênh lệch. Đã ngươi không tuyển chọn, vậy liền để ta giúp ngươi lựa chọn đi. Bạch Vũ Triết nhìn đối phương nhìn chằm chằm chính mình không nói lời nào, hiển nhiên sẽ không dễ dàng như vậy thỏa hiệp, thế là cũng không nói thêm gì nữa. Ngân châm trong tay nhắm ngay bộ ngực hắn một cái huyệt vị, chậm rãi đâm xuống, tốc độ của hắn thoạt nhìn là như vậy không nhanh không chậm. Nhiều khi chờ đợi thống khổ giáng lâm, đó mới là nhất làm cho người nội tâm sụp đổ sự tình. Bạch Vũ Triết hiển nhiên chính là muốn làm cho đối phương trải nghiệm cảm giác này. Châm này, Bạch Vũ Triết ròng rã 1 phút mới tính đâm đi xuống. Hắn rõ ràng có thể nhìn ra, Diêm Thành Hà tại cái này 1 phút quá trình bên trong, thân thể đều đang run rẩy nhẹ nhẹ, thậm chí có thể nghe được hắn nhịp tim không ngừng tăng tốc thanh âm. Bất quá, hắn ngược lại là không có mở miệng cầu xin tha thứ cái gì. Đảm đương kia một châm chân chính đâm vào huyệt vị của hắn sau đó, a, một tiếng kêu gào thê lương truyền đến, dù là thanh âm này cho người cảm giác rất suy yếu, lại như cũ có thể cảm giác được trong thanh âm này ẩn chứa thống khổ. Diêm Thành Hà nằm trên mặt đất, kia trọng thương thân thể muốn lăn lộn đến hóa giải một chút kia kinh khủng đau đớn, nhưng lại bị Bạch Vũ Triết hạn chế lại. Hắn lúc này chỉ cảm thấy trên người mình xương cốt đang bị người từng khối, từng cây rút ra, cùng Bạch Vũ Triết chỗ hình dung giống nhau như đúc. Loại thống khổ này thật không phải người bình thường có thể chịu được. Dần dần, hắn cảm giác toàn bộ chân trái đã mềm nhũn,